Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407, chương 407, xấu xí yêu đang mưu tính cái gì? Này, một búa đi xuống. Lạch cạch, một tiếng vang thật lớn. Trên thân cây văng lửa khắp nơi. Cây cọ không tổn thương chút nào. Tam thạch búa lại bị bắn ra ngoài. Tà thiên, đây là một viên phổ thông thụ sao? Này rõ ràng chính là một cây thiết thụ a. Thử hỏi ai có thể rút ra động thiết thụ, chém vào đảo nó. Coi như tất cả mọi người là tu sĩ, nhưng là tu hành còn chưa tới cái này tổn hại thiết phá kim mức độ. Tam thạch bên này liên tiếp bị nhục, đem cọng lông lộ ra hấp dẫn tới. Quanh hắn đến cây này, lại vừa là sờ, lại vừa là nhìn, nghiên cứu thật lâu. Cũng không biết cây này tại sao hội trưởng như vậy. Không biết còn lại thụ có phải hay không là cũng như vậy. Mọi người tiện đem nhất phụ cận đây mấy viên thụ cũng thử một chút. Mọi người nghe vậy, cũng không đoái hoài tới ăn gì nữa. Rối rít tìm gần đây một viên cây cọ. Đùng đùng chính là một trận cuồng chém. Trong lúc nhất thời, này dưới chân núi tất cả đều là tiếng đốn củi âm. Ngược lại cũng lộ ra náo nhiệt cực kỳ. Ở cách đó không xa giữa sườn núi, một cái thú ảnh hèn thô bỉ tỏa tránh núp ở nơi đó. Cư Cao Lâm Hạ nhìn hết thảy các thứ này. Hừ hừ, nhanh như vậy liền phát giác không đúng sao? Thật là xem thường các ngươi rồi. Chờ đi, thú vị còn ở phía cuối. Kiệt kiệt kiệt, thú ảnh kia trương xấu xí dung nhan. Hợp với này tà ác nụ cười. Không nói ra quỷ dị. Hắn bất ngờ chính là cái kia làm cho người ta đáng thương cảm giác xấu xí yêu. Cái sơn động này vị trí dị thường ẩn núp. Chỉ có đối mỹ nhân vịnh địa hình người quen biết. Mới phát hiện. Vừa lúc bị hắn lợi dụng tới theo dõi đám kia đột nhiên xông vào mỹ nhân vịnh bên trong tu sĩ. Hắn đợi ở nơi này rách nát trong thể xác đã rất chán ngán. Hàng năm tất cả đều bận rộn tìm cho mình một cái tân thân thể. Mang mang lục lục để cho hắn cực kỳ khó chịu. Những thứ này năm nào môn. Vốn là tuổi thọ vẫn là rất trường. Ngắn nhất có thể sống 3 năm rưỡi. Dài nhất cũng có thể đi đến chừng 10 năm. Nhưng là. Bị hắn trên người sau. Bởi vì linh thức cùng thể xác tướng bài xích. Bọn họ tuổi thọ rút ngắn đến đáng sợ. Tối đa chỉ có thể sống 1 năm. Cho nên. Bây giờ hắn đi bộ chậm rãi. Cũng là không phải hắn tính tình thong thả. Không buồn không lo. Vô dục vô cầu. Mà là hắn đã hành tương tự mộc. Đến yêu cầu đổi thành ngoài ra một cổ thân thể thời điểm. Nhâm nhất mấy người này đến. Là hắn chờ đợi ngàn năm ánh dạng đông. Để cho hắn thấy được tân hy vọng. Trong mọi người. Nữ người thân thể tự nhiên bị hắn bước đầu tiên loại bỏ. Trừ không phải không có lựa chọn. Hắn tuyệt đối không muốn để cho chính mình biến thành một nữ nhân. Đương nhiên. Nếu là hắn có thể trở lại thân thể con người lời nói. Hai nữ nhân như hoa như ngọc. Dưỡng ở bên người. Tận hưởng tề nhân chi phúc. Vậy cũng sướng chết. Nghĩ tới đây, cái này xấu xí thú mặt, đã chảy xuống thèm thuồng nước miếng. Về phần còn lại mấy nam nhân bên trong, cọng lông lộ ra lão đầu này. Tuổi tác quá lớn cũng quá lão. Nhìn một cái chính là không mấy năm tuổi thọ. Nếu là hắn lên thân, không chừng chẳng mấy chốc sẽ cùng cái thế giới này nói tạm biệt. Cho nên lại lần nữa bị hắn vô tình loại bỏ. Về phần tam thạch cái này tráng hán. Thật sự là dáng dấp quá cứng rắn, quá mức khôi ngô dũng mãnh, nhìn một cái chính là tứ chi phát triển, đầu óc ngu si ngạnh hán nhân vật, nói trắng ra là, chính là thiên phú tu luyện không lớn địa, sau này đường đi không dài, cũng là không phải hắn muốn loại hình, mà tiểu khả ái, cũng bị hắn loại bỏ, mặc dù hắn dáng dấp không tệ, tuổi tác cũng tối ấu, nhưng là không có tu hành linh lực trong người. Nhìn giống như một phàm nhân tử đệ. Hắn cũng không muốn tương lai biến thành một người bình thường. Vậy cũng so với giết hắn đi. Còn muốn cho hắn khó chịu. Hiện trường nhiều người như vậy. Chỉ có Nhâm Nhất này người trẻ tuổi hậu sinh tử. Tu vi không tầm thường. Dáng dấp cũng anh tuấn đẹp trai. Làm người đoan chính đại khí có thấy đáy. Tính tử nhu mềm mại tốt đắn đo. Trên người sau gặp phải trở lực sẽ nhỏ rất nhiều. Nhâm Nhất so với hắn từ trước thể xác, không biết tốt hơn bao nhiêu lần, để cho hắn thấy thèm không dứt. Thật là càng xem càng thích. Trời mới biết, đêm qua hắn là tốn nhiều đại nhẫn nại lực, mới không làm cho mình lộ ra thú tính, đem hắn đụng ngã. Thực ra nơi này trước cũng không có gì trận pháp. Cái gọi là trận pháp là hắn vì phòng ngừa mấy người này chạy, dùng sư môn bí pháp bố trí. Một cái tên là Chu Thiên Huyền giới trận pháp. Thua thiệt hắn bởi vì sợ có kẻ địch mạnh mẽ tới đây. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Trước thời hạn thiết trí được rồi tâm trận. Chỉ cần người cuối cùng bước là có thể chạy. Cho nên, hắn có thể ở trong một đêm, đem lớn như vậy một cái trận pháp khải động. Nếu không, chỉ có thể dùng sức mạnh cứng tay đoạn, đối phó đám người này. Làm một xấu xí năm nào. Hắn ngoại trừ trận pháp, một thân tu vi đều bị hạn chế. Cũng liền so với phổ thông năm nào môn cường hãn một chút. Như thế nào là một đám tu sĩ đối thủ? Giờ phút này, đám người này bị vây ở chỗ này. Hắn phải nghĩ biện pháp như thế nào mới có thể đem Nhâm Nhất làm lạc đàn. Sau đó mà, hắc hắc, tối hôm qua muốn là không phải kia xúc thủ quái thứ nhất sờ tới nhân. Chính là Nhâm Nhất, hắn cũng không phải cuống cuồng chạy đi cứu người. Bị cái quái vật này kéo xuống thâm uyên sau. Trời mới biết Nhâm Nhất có thể hay không bị chiếm đoạt trí nhớ, tuổi thọ, thậm chí là khí vận. Vô luận là cái gì, đều là xấu xí yêu trầm không chịu nổi. Hắn thấy, Nhâm Nhất đã là hắn vật riêng tư. Hắn tuyệt không cho phép ai tổn thương hắn. Ngay tại hắn trầm ngâm như vậy một chốc công phu, dưới chân núi các tu sĩ mơ hồ truyền tới vui mừng thiên lôi động thanh âm. Ha ha, nguyên lai là không phải đạo gia ta vô năng, là chúng ta tất cả mọi người đều không được a. Nguyên lai, mọi người đều tự tìm một viên gần đây cây cọ sau. Sử xuất chính mình sức mạnh lớn nhất, rất dễ dàng liền đem những này cây cọ cũng chém ngã. Cuối cùng, tầm mắt mọi người dừng lại ở tam thạch muốn rút ra chuẩn bị này một viên cây cọ bên trên. Phụ cận toàn bộ thụ đều bị đẩy ngã. Liền nó một viên còn cứng đến. Không nói ra quái gì. Mọi người thay nhau ra trận. Ném ra ngoài phù bảo ngũ hoa bát môn. Hóa thành đủ loại sắc bén vũ khí. Hướng về phía cây cọ công đánh tới. Một chén trà. Hai chun. Cực kỳ lâu sau này. Mọi người mệt mỏi trực xuyễn thô khí. Kỳ hạ tràng cùng tam thạch không sai biệt lắm. Đều là cầm cái kia cây cọ không có cách nào. Tam thạch đảo qua trước buồn rầu. Rốt cuộc hãnh diện, sống lưng cũng ưỡn thẳng đứng thẳng. Đối mặt tràng cảnh này, cọng lông lộ ra hung hăng nhéo một cái chính mình tròm râu. Chắc lưỡi hít hà không dứt. Cây này mộc nhìn buồn bực bạc phơ. Mặt trên còn có xanh mơn mởn trái cây. Đối đãi với ta thử một chút xem có thể hay không phá. Như vậy thụ, chết no rồi cũng liền tầm 2-3 người cao. Mặc dù hắn tay chân lẩm cầm, vận lên linh lực. Vẫn tương đối cường hãn. Một cái tầm xa nhảy trợ công, liền lên đến ngọn cây, móc ra một cây chủy thủ phải đi băm kia trái cây. Khanh khanh khanh, tiếng kim loại âm bên tai không dứt. Hỏa tinh tử bay đến khắp nơi đều là. Lại đi kéo một cái kia lá cây, sờ mềm mại, cùng chân thực lá cây một cái cảm giác, chính là sống chết kéo không xuống. Cầm chủy thủ cắt cũng cắt không cũng. Trực tiếp cọng lông lộ ra chán trường nhảy xuống, hướng về phía mọi người buông tay một cái. Cây này dáng dấp quá kỳ hoặc, thật sự là, chẳng lẽ chính là chỗ này trận pháp tâm trận chỗ? Đối với suy đoán như vậy, mọi người tự là có chút khó tin. Không thể nào, vừa mới phát hiện có trận pháp, lập tức tìm được tâm trận. Đây cũng quá mức thuận lợi, ngược lại để cho người ta nghi thần nghi quỷ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.